Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 720, chương 721. Kim Thiền Tử, Từ Hạo Thiên lời nói truyền vào mọi người trong tai, để cho đám người hưng phấn không thôi, nhao nhao cáo từ rời đi. Lại nói chấm đột phá tại sao cùng những người khác không đồng dạng a? Mà lại là càng ngày càng quỷ dị, trực tiếp đột phá thái ất kim tiên, chỉ sợ trước đó chưa từng có a. Từ Hạo Thiên ngược lại bị hai tay đi ở hiên viên nội thành, tâm lý suy tư, chẳng lẽ bật hách tồn tại đều như vậy không giống bình thường sao? Thật sự là hạnh phúc phiền não. Lắc đầu, Từ Hạo Thiên quyết định không tiếp tục để ý việc này. Càng là như thế, đã nói lên chấm càng là không giống bình thường. Chẳng lẽ không đúng sao? Từ Hạo Thiên đắc ý thầm nghĩ. Hệ thống, lần này thăng cấp lại có những công năng kia lâm thế rồi. Từ Hạo Thiên ở trong lòng hỏi. Lần này hệ thống mặc dù có biên độ nhỏ thăng cấp, nhưng là tổng thể cải biến không lớn. Tương lai, phàm là triệu hoán mà đến siêu cấp cường giả, chủ ký sinh có quyền lực trở lại như cũ trí nhớ kiếp trước hay không? Hệ thống cơ giới trả lời, đối cường giả trở lại như cũ trí nhớ kiếp trước có ích lợi gì? Từ Hạo Thiên suy nghĩ một chút trong bóng tối hỏi, một khi đối cường giả sử dụng trở lại như cũ trí nhớ, thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Nói cách khác có thể vượt qua chủ ký sinh 5 cái rưỡi danh giới. Hệ thống trả lời, để cho Từ Hạo Thiên hơi sững sờ. Không cẩn thận suy nghĩ một chút đến, cũng sẽ không lại ý. Đối với bây giờ hắn tới nói, cái này một nho nhỏ cải biến râu ria, bất quá cũng liền có chút ít còn hơn không đi. Hệ thống, cho ta triệu hoán siêu cấp cường giả. Đánh lui yêu đế, hắn thu được một lần triệu hoán cơ hội, để cho hiên viên thành nhận chủ. Hắn vừa được một lần triệu hoán cơ hội, lại thêm đột phá lấy được cơ hội, hắn hiện tại lập tức lại có 3 lần triệu hoán cơ hội, đồng thời còn có một lần cực hạn thức tỉnh cơ hội, một lần triệu hoán siêu cấp quân đoàn cơ hội, một lần tìm kiếm hiền năng cơ hội cùng một lần cường giả bản sao cơ hội. Đặc biệt là tìm kiếm hiền năng, đây chính là hệ thống mới nhất khai thác công năng. Từ Hạo Thiên rất là chờ mong. Phát tài, Từ Hạo Thiên mỉm cười thầm nghĩ. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Kim Thiền Tử. Đến từ dấu bé Tây Du Tiền chuyện dấu lớn phải chăng còn ban đầu chỉ nhớ kiếp trước. Sao sao, Kim Thiền Tử, Đường Tăng a. Từ Hạo Thiên ngây ngẩn cả người, gia hỏa này có ích lợi gì, ngoại trừ lải nhải, mới có thể có bao lớn. Chờ một chút, đến từ dấu bé Tây Du Tiền chuyện dấu lớn, không phải Đường Tăng, đây thật là Kim Thiền Tử a. Từ Hạo Thiên như có điều suy nghĩ, trở lại như cũ trí nhớ kiếp trước, điều ra thuộc tính danh sách, Từ Hạo Thiên phân phó nói, Kim Thiền Tử. Đến từ dấu bé Tây Du Hậu chuyện dấu lớn chủng tộc. Nhân tộc đặc thù thân phận, Như Lai Phật Tổ Đệ Nhị Đồ Đệ Công Pháp, Già Lam Kinh Thần Thông, Như Lai Thần Trưởng May Mắn Đẳng Cấp, Đại La Kim Tiên Cảnh Sơ Kỳ Độ Trung Thành, 92/100, quả là thế. Lại có Đại La Kim Tiên Cảnh Sơ Kỳ Tu Vi. Cũng không phải Tây Du Tiền chuyện bên trong cái kia lải nhải quỷ có thể so. Hệ thống tiếp tục, triệu hoán, ngoại giới thiên thế giới bên trong. Theo Từ Hạo Thiên cường thế đột phá thái ất cảnh tin tức truyền ra. Nhất thời đưa tới rung động vậy oanh động. Hạo Thiên Thánh Đế là ai? Là lão quái vật sao? Không phải đâu, đại ca, Hạo Thiên Thánh Đế a. Hùng chủ trên bảng trẻ tuổi nhất hùng chủ, độc bá huyền vũ đại lục, thanh danh như thế vang dội, ngươi cũng không biết, ông trời của ta, Hạo Thiên Thánh Đế lần thứ nhất xuất hiện ở thiên thế giới liền náo động lên cái này kinh người cử. Động, chậc chậc, 20 tuổi không tới thái ất cảnh, chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy khủng bố. Ngươi nói là Hạo Thiên Thánh Đế tại Hiên Viên nội thành lấy được cơ duyên to lớn, đồng thời nhất cử đột phá thái ất cảnh. Bắc Lương Sơn, yêu đế một mặt âm trầm nghe thuộc hạ một tên đại yêu mang về tin tức. Đánh lui phân thân của hắn, phá hư hắn đại kế, đã để hắn đối tử Hạo Thiên sinh ra hận ý. Được nghe lại từ Hạo Thiên đột phá thái ất cảnh tin tức, để cho hắn cũng không ngồi yên nữa, phân phó toàn lực tìm hiểu Hạo Thiên Thánh Đế tin tức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?